Rất vui được gặp lại các bạn trong buổi đầu chuyện tiếp theo của bộ truyện Tuyệt Thế Dược Thần. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 376. Ở tập truyện trước thì Diệp Viễn cùng với cả Long Tiểu Thuần đã đi theo một vị cường giả thiên đế tên là Long Ngúc. Thế nhưng mà dường như cái người này đang có ý định là muốn mai phục tiêu diệt Diệp Viễn thì phải. Cụ thể thì câu chuyện sẽ có những diễn biến gì nữa, xin mời các bạn chúng ta sẽ lại cùng tiếp tục theo dõi. Mọi người thích nội dung của bộ truyện này thì cố gắng ủng hộ cho bộ truyện này nhiều hơn giúp mình. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Và ngay bây giờ thì xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau bước vào nội dung của tập truyện này. Tập số 376 có tựa đề Bách Chiến Thiên Tôn. Xin mời các bạn cùng lắng nghe chuyện. Đến rồi. Diệp Viễn lúc này đang nhắm mắt dưỡng thần, không thèm để ý tới Long Tiểu Thuần đang lưu xíu bên cạnh. Bỗng nhiên, một cơn chấn động trong không gian đã bị hắn nhạy bén nhận ra. Đầu tiên, Long Tiểu Thuần sững sờ, sau đó thì khinh bỉ nói: "Này, cái tên nhà ngươi, còn dùng loại thủ đoạn cấp thấp này đến để lừa gạt ta sao? Ngươi cho rằng là ta sẽ tin sao?" Diệp Viễn không thèm để ý tới nàng, chậm rãi đứng lên. Dường như ánh mắt nhìn thấu rừng rậm, phải bằng nghiêm túc. Ở phía xa, một vài khí tức mạnh mẽ đang bay về phía bên này. Trong rừng rậm truyền đến những âm thanh huyền náo, 17 bóng người xuất hiện. Người cầm đầu, mày rậm mắt to, đôi trong mắt sắc lạnh giống như chim mừng, vết sẹo ở khóe mắt kéo dài đến tận cằm, trông cực kỳ là khủng bố. Thủ hộ tốt vị trí của mình, tiểu tử này tinh thông pháp tắc không gian, đừng có để cho hắn ta chạy thoát. Nam tử mặt sẹo này lạnh lùng nói. Rõ, Long Kiêu đại nhân. Cả đám người đáp. Khi đám người này xuất hiện ở trước mặt Long Tiểu Thuần, nàng triệt để choáng váng. Những người này, khí tức ai nấy cũng mạnh mẽ. Thế mà tất cả đều là những cường giả cấp độ thiên tôn. Nam tử mặt sẹo cầm đầu còn đạt đến thiên tôn trung kỳ. Diệp Viễn đã sớm chuẩn bị tâm lý. Lúc này vô cùng bình tĩnh, chậm rãi mở miệng. Là Ngao Húc phải các người tới có đúng hay không? Long Kiều cười ha ha nói. Tiểu tử, người muốn lấy tin tức từ chỗ ta sao? Có điều cũng không sao cả, bởi vì ngày hôm nay người nhất định là sẽ phải chết. Không sai, đúng là Húc đại nhân đã phái chúng ta đến. Nhìn dáng vẻ của người, thế mà lại không cảm thấy bất ngờ. Ở trong mắt Long Kiều, Diệp Viễn là chính là cá trong chậu. Chuyện hắn phải chết đó là cái điều không thể nào nghi ngờ. Mặc dù pháp tắc không gian lợi hại, nhưng chỉ cần đề phòng thỏa đáng thì đối thủ căn bản là không có tiền nào chạy được. Bây giờ, khoảng cách giữa bọn họ đến chỗ Diệp Viễn không có đến trăm trượng. Ở khoảng cách này, Diệp Viễn căn bản không có cơ hội thi triển pháp tắc không gian để bỏ chạy. Có điều, Long Kiều cũng vô cùng bất ngờ đối với phản ứng của Diệp Viễn. Nếu như Diệp Viễn thành thành thật thật chờ chỗ này, chắc là không biết chuyện này là do Húc đại nhân sắp xếp mới đúng. Thế nhưng vì sao hắn lại bình tĩnh giống như là đã sớm biết? Giải thích cũng là không thông. Nếu như hắn ta biết là Long Tiểu Thuần giúp đỡ, chỉ sợ đã sớm cười đến vui vẻ. Nghe Long Kiều nói, Long Tiểu Thuần chỉ để trợn tròn mắt. Làm sao có thể như vậy? Ngáo Húc đại nhân tốt như vậy, nhất định là các người đã vu hãm hắn. Long Tiểu Thuần vẫn không tin nói. Diệp Viễn không có gì để nói. Cái lão đầu kia sống không có dưới ngàn vạn năm, ngụy trang thành lão nhân gia hiền lành còn không có phải là cái chuyện dễ như trở bàn tay sao? Long Tiểu Thuần có chút không thể nào chấp nhận được sự thật này. Ánh mắt của nàng nhìn về phía Diệp Viễn giống như là trong lòng bị đâm một nhát đào, mặt mày cúi xuống, cảm thấy rất áy náy. Thật xin lỗi, ta sai rồi, ngươi chạy đi, không cần phải lo cho ta. Long Tiểu Thuần đơn thuần, thế nhưng nàng không ngốc. Nàng biết bản thân mình thật sự đã hiểu lầm Diệp Viễn. Ngao Húc từ đầu đến cuối chính là một cái tên đại lừa gạt. Diệp Viễn cười. Nói gì vậy? Người chính là muội muội ta. Làm sao mà ta có thể là bỏ rơi người? Long Kiều nghe vậy cười to nói. Chạy sao? Tiểu tử, dường như là người vẫn còn chưa có ý thức được tình huống của mình. Ở trước mặt bản tôn, người còn muốn chạy trốn. Long Tiểu Thần giống như nhớ đến điều gì, Nhìn thấy Mặt Sẹo, hoảng sợ nói: "Mắt Ưng, Mặt Sẹo, người chính là Long Kiều?" Long Kiều cười ha ha đáp: "Xem ra tên tuổi của bản tôn cũng coi như là có chút vàng rồi." Long Tiểu Thần vội vàng la lên: "Diệp Viễn, người mau chạy, gia hỏa này có tiếng là giết người không chớp mắt, hơn nữa thực lực rất mạnh, ở trong những người cùng cấp chính là vô địch. Hắn ở trong trại Tử Long từng phạm một đống tội ác, lọt vào truy sát của mấy người huyền trại, mười mấy huyền trại, về sau còn kinh động đến cả địa trại. Có lời đồn lúc hắn là thiên tôn tầng 3 đã từng gặp phải truy sát của năm đại thiên tôn tầng 3, kết quả là năm đại thiên tôn tầng 3 kia đều bị hắn ta giết. Nếu như Long Kiều chỉ là thiên tôn tầng 2, tầng 3, Long Tiểu Thần cũng không căng thẳng như vậy, vì đang biết chiến lược của Diệp Viễn, cho dù là không đánh bại được thì vẫn có hy vọng chạy. Thế nhưng Long Kiều này là đại cao thủ thiên tôn tầng 4, hơn nữa sức chiến đấu của hắn ta rất mạnh, nàng không có lòng tin với phần nắm chắc của Diệp Viễn lớn đến thế. Long Tiểu Thần thích quần lấy lòng trí, bảo hắn kể cho mình một vài chuyện lý thú ở tại trấn Đông Hư giới và thế giới bên ngoài. Tên tuổi của Long Kiều ở tại trong trại Tử Long rất lớn, Long Chỉ đã từng nói đến, cho nên nàng mới biết. Nếu như đã biết chiến tích của bản tôn như vậy, các người hẳn là nên biết rằng ngày hôm nay nhất định là phải chết đi. Vì để đối phó với các người, lão tử đã lấy hết tình nhuệ ra đó. Long Kiều cười lạnh: "Trong 10 vị thiên tôn tại đây, chỉ riêng thiên tôn tầng 3 thì đã có đến hơn 3 người. Thiên tôn tầng 2 có 7-8 người, thiên tôn tầng 1 cũng có 7-8 người. Tổng cộng thêm siêu cấp cường giả thiên tôn tầng 4 là Long Kiều nữa, đây dường như chính là một cục diện nhất định là phải chết." Sa mạc của Diệp Viễn cũng là có chút ngưng trọng. Bây giờ, thực lực của hắn đối với thiên tôn tầng 1 là giết chết trong giây lát. Đối đầu với thiên tôn tầng 2 cũng có thể chiến thắng, thế nhưng đối đầu với thiên tôn tầng 3 thì có chút hơi cố sức. Dù sao, khoảng cách giữa mỗi một cảnh giới nhỏ của thiên tôn cảnh cũng là rất lớn, căn bản là khó mà vượt qua. Diệp Viễn đột phá hỗn độn cảnh, dùng hợp bà đạo tinh khí thần, cộng thêm với sức chiến đấu hơn người thì mới có thể chiến đấu vượt cấp. Nhưng mà cùng một lúc phải đối phó với nhiều thiên tôn như vậy, hơn nữa còn đều là những thiên tôn có cảnh giới cao hơn hắn, đương nhiên là sẽ không có nhẹ nhàng. Về phần hỗn nguyên nhất khí kiếm, đó chính là đòn sát thủ cuối cùng. Một chiêu này có thể là giết chết được Long Kiều thiên tôn tầng 4 hay không thì đúng là khó mà nói. Nhưng mà nếu như một đòn không thành công, vậy thì hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng. Loại chiêu thức này cũng không phải là thứ mà hắn có thể tùy tiện thi triển. Xem ra Ngao Húc này vì đối phó với ta, thật sự đã bỏ hết ra vốn liếng. Có điều, cho dù là người muốn giết ta, thật sự là dễ dàng như vậy sao? Diệp Viễn cười lạnh. Long Kiều cười: "Đương nhiên, bản tôn biết là giết người không dễ. Nếu không thì người chỉ là một thiên thần tầng 1 mà có thể khiến cho bản tôn huy động một cái giá lớn như vậy sao? Nếu như bản tôn đã tới, đương nhiên là đã chuẩn bị vẹn toàn rồi. Các huynh đệ, giết!" Ra lệnh một tiếng, lập tức 17-18 cường giả cấp độ thiên tôn xông tới. Thành thế cỡ này, quả nhiên là kinh thiên động địa. Cường giả thiên tôn, đó là cái hạng người trên núi lấp bề. Vậy 17-18 thiên tôn là cái đội hình cỡ nào? Nhất là ba thiên tôn tầng 3, ba đạo đào ảnh trực tiếp liền phá nát hư không, trong nhà mắt thì đã đến trước mặt Diệp Viễn. "Cẩn thận!" Diệp Viễn quát lạnh một tiếng, trực tiếp liền kéo Long Tiểu Thần trốn vào bên trong hư không, né tránh những đao ảnh này. Nguy hiểm trong nguy hiểm. Trong lòng Diệp Viễn hơi chấn kinh, chiến lược của bà đại thiên tôn này vừa xa sức tưởng tượng của hắn ta. Sức mạnh pháp tắc của bọn họ cũng không tính là quá mức xuất sắc, thế nhưng ba người này chính là cái loại người đã trải qua trăm ngàn trận chiến, sự vận dụng đối với sức mạnh pháp tắc đã đạt đến đỉnh cao. Cộng thêm bọn họ nghiền ép về mặt cảnh giới, ba người phối hợp ăn ý vô cùng là khó chơi. Xem ra, cái đám gia hỏa này ở dưới sự truy sát của Long tộc đã sớm luyện thành bản lĩnh. Không chỉ có bọn họ, những cường giả thiên tôn khác cũng đều không phải là cái hạng người dễ chơi. Diệp Viễn đoán chừng, những kẻ được gọi là thiên tài kia, nếu như mà đối đầu với những người này, sợ rằng chết cũng là không biết mình đã chết thế nào. Diệp Viễn kinh ngạc, thế nhưng hắn không biết, Long Kiều ở một bên quan sát trận chiến còn là chấn kinh hơn. Hắn hiểu rất rõ thực lực của những huynh đệ này. Cho dù là một thiên tôn tầng 3 ở đây, không đến 3 hiệp, nhất định là sẽ phải nuốt hận. Nhưng mà vận dụng pháp tắc không gian của Diệp Viễn cũng quá đáng sợ. Đã qua 10 hiệp, thậm chí ngay đến ngay cả một góc áo cũng không có thể nào chạm trúng. Chứ đừng nói là Diệp Viễn còn kéo theo một Long Tiểu Thuần vương víu. Diệp Viễn, thả ta ra, dẫn theo ta, ngươi không thể nào chạy trốn. Long Tiểu Thuần lúc này vội vàng nói. Nàng cũng nhìn ra, Long Hiểu dẫn những thiên tôn này tới, mỗi một người đều vô cùng mạnh, sức chiến đấu vượt xa so với người cung cấp. Hơn nữa bọn họ phối hợp cực kỳ tinh diệu, hiển nhiên đã trải qua vô số lần ma luyện thì mới có được dạng ăn ý thế này. Đừng nói nhảm nữa, người thế này sẽ làm ta phân tâm, thả lòng tâm trạng, đi theo ta là được. Diệp Viễn bình tĩnh nói. Trong lòng Long Tiểu Thuần giật mình, anh phải làm theo lời dặn dò của Diệp Viễn. Đại ca, gặp phải kẻ địch mạnh rồi. Đồ Thiền, một thiên tôn tầng 3 trong đó nói. Long Kiều cất cao giọng. Đừng gấp, cứ để cho hắn tránh. Cho dù là thân pháp của hắn có tình diệu hơn nữa, thì cũng sẽ có lúc sai sót. So lực ý chí, ta chưa có từng thua ai. Các thiên tôn khác nghe Long Kiều nói, lực đạo ở trên tay càng thêm trầm ổn. Những thiên tôn này căn bản cũng không gấp, giống như mèo vờn chuột, ý đồ muốn từ từ ép Diệp Viễn chết. Trong lòng Diệp Viễn hơi chấn kinh, một câu của Long Kiều đã khiến cho sức chiến đấu của mấy gia hỏa này tăng lên mấy cấp bậc. Đây không phải là thực lực tăng lên, mà chính là tâm tính ổn định. Trong chiến đấu, tâm tính càng ổn định thì càng có thể phát huy vượt xa hơn bình thường. Ba đại thiên tôn chủ công, những người khác ở bên cạnh phối hợp tác chiến. Nhưng mà mỗi người, cho dù là thiên tôn từng một, thì người cũng không thể nào coi nhẹ. Chỉ cần một chiêu bất ngờ của bọn họ cũng sẽ khiến cho người trọng thương. Những người này phối hợp có thể nói là không kẽ hở, nhất định phải tìm cơ hội đánh vỡ thế cân bằng. Nếu như không, hôm nay sẽ nguy hiểm. Huống chi, Long Kiều chính là cái người có thực lực mạnh nhất đến bây giờ vẫn còn đang đứng bên ngoài. Khó trách, ngay cả Ngao Húc đại nhân cũng vô cùng kiêng kỵ tên này. Thực lực của hắn, cho dù là đặt ở trong trận chiến Long Tử lần này, cũng là đứng ở trên đỉnh cao. Điều càng đáng sợ hơn chính là người mới là thiên tôn từng một. Có điều, cho dù là người có mạnh hơn nữa, hôm nay cũng nhất định là sẽ phải chết thôi. Ha ha ha, tiểu tử, đừng có vùng vẫy thêm nữa. Long Kiều ở một bên cười to nói. Hắn đứng ở một bên nói chuyện chính là đang muốn mê hoặc tâm cảnh của Diệp Viễn. Quả nhiên, tình trạng của Diệp Viễn lại nguy cấp hơn mấy phần. Đồ Tiền, một thiên tôn từng một thấy được kẽ hở ở trong hư không, liền tung kiếm đâm về phía Long Tiểu Thuần. Long Tiểu Thuần quá sợ hãi, muốn ngăn cản thì nhưng đã không còn kịp. Thời khắc nguy cấp, Diệp Viễn xoay người, đứng ngăn ở trước mặt Long Tiểu Thuần. Xoẹt, trường kiếm trực tiếp đâm vào ngực Diệp Viễn. Diệp Viễn! Long Tiểu Thuần quá sợ hãi, hét lên. Những thiên tôn khác đều hai mắt tỏa sáng, giống như là cá mập người thấy mùi máu tươi. Tất cả đào kiếm quang cảnh đều đập về phía Diệp Viễn. Long Kiều nhìn thấy một màn này, không nhịn được khen ngợi một tiếng. Nhưng mà đúng vào lúc này, lại bất ngờ xảy ra chuyện. Diệp Viễn chịu một kiếm, cũng không sụp đổ giống như đám người tưởng tượng, mà nghịch thế đâm tới một kiếm. Chân kiếm không mình. Âm thanh Diệp Viễn trầm thấp vang lên. Một cỗ kiếm khí không ai địch nổi trực tiếp đánh thiên tôn từng một ở trước mặt thành cận bã. Sau đó, Diệp Viễn không có hề dừng lại, lập tức kéo theo Long Tiểu Thuần lắc người, trực tiếp chui ra khỏi vòng vây của các thiên tôn. Một màn này xảy ra quá bất ngờ, tất cả mọi người đều không kịp phản ứng, nên đã để hắn thành công phá vòng vây. Diệp Viễn, người không sao chứ? Long Tiểu Thuần liếc mắt nhìn thanh kiếm cắm ở trên người Diệp Viễn, dường như là nước mắt sắp rơi ra. Diệp Viễn cũng là vì bảo vệ nàng cho nên mới bị thương. Lâm vào vòng vây cũng là bởi vì nàng tùy hứng. Trong lòng Long Tiểu Thuần vô cùng cảm thấy bất ức. Diệp Viễn cứ chỉ cười, đưa tay chậm rãi rút trường kiếm ra. Trên thân kiếm, ngay cả một giọt máu cũng không có. Đám người Long Kiều nhìn thấy một màn này, hai mắt trợn tròn xoè. Điều này sao có thể chứ? Long Kiều không dám tin vào mắt mình. Một thiên tôn từng một bị một thiên tôn từng một khác đâm kiếm xuyên ngực, thế mà lại không khác gì cái người bình thường. Lão Tiểu Thần há to miệng, phải mặt không dám tin. Người quên sao? Cơ thể của ta rất mạnh, chút trình độ tấn công thế này làm sao mà có thể khiến ta bị thương? Diệp Viễn cười khẽ. Con người của Long Kiều co rút, dường như nghĩ đến điều gì, hoảng sợ nói: Hoàn mỹ thất truyền. Hắn thế mà là hoàn mỹ thất truyền? Cái gì? Trên đời này thật sự là có người luyện thành hoàn mỹ thất truyền sao? Nghe nói là hoàn mỹ thất truyền có thể đao thương bất nhập, phòng ngự không kẽ hở, trừ khi là cảnh giới vượt xa rất nhiều, nếu không đến ngay cả phòng ngự cũng là căn bản là không thể nào phá. Không ngờ được, thế mà lại là sự thật. Một đám thiên tôn cùng vang lên thanh âm kinh hồ, hiển nhiên là đã bị danh từ hoàn mỹ thất truyền này làm cho chấn kinh. Cơ thể Long tộc cực kỳ mạnh mẽ, cũng chính vì vậy mà bọn họ đều vô cùng theo đuổi đối với hoàn mỹ thất truyền. Thế nhưng đã có vô số người đi trước từng thử, mà kết quả đều là lấy thất bại từ kết thúc. Vậy mà hôm nay, thế mà bọn họ lại gặp được một hoàn mỹ thất truyền sống sờ sờ, sao có thể không sợ hãi cho được? Long Kiều cắn răng nói: Tiểu tử, hóa ra đây mới chính là lá bài tẩy của người sao? Có điều, dừng lại ở đây được rồi. Oanh! Khí thế cường đại lập tức bạo phát, uy áp của thiên tôn tầng 4 khiến cho cả không gian cũng vì thế run rẩy. Diệp Vệ lại không thèm để ý, chỉ cười nhạt một tiếng nói: Lá bài tẩy của ta còn rất nhiều, từ giờ trở đi, người hãy từ từ mà nhấm nháp một vài thủ đoạn của ta đi, nếm thử xem tư vị của nó thế nào. Thân hình của Diệp Viễn lúc này khẽ động, trực tiếp di chuyển rời đi. Cái quay người trước đó thật ra là Diệp Viễn cố ý làm. Vì sao? Chính là vì muốn đột phá vòng vây của những người này. Chỉ cần đột phá được, dựa vào sức mạnh pháp tắc không gian của hắn, những người này muốn đuổi theo hắn sẽ vô cùng khó. Còn muốn chạy, nào có dễ dàng như vậy? Ăn một đao. Long Kiều lúc này giơ đoạn đao trong tay, khí huyết xông thẳng lên bầu trời. Một đao mang theo sức mạnh kinh thiên trực tiếp liền phá vỡ bầu trời, trong nháy mắt liền đuổi kịp Diệp Viễn. Nhưng mà đúng vào lúc này, thân hình của Diệp Viễn lắc lư, đúng là biến mất không thấy tung tích. Một đao kinh thiên này của Long Kiều thật sự là đã đánh trượt. Không hay rồi, tiểu tử này thế mà lại trốn vào bên trong vết nứt không gian, mau đuổi theo. Long Kiều híp mắt nói. Ở bên trong vết nứt không gian, vẻ mặt của Long Tiểu Thuần kinh hỉ. Vừa rồi Diệp Viễn bị thương đã khiến cho nàng sợ hãi, nhưng mà giờ khắc này, ai này đã sớm bị nàng ném lên đến chín tầng mây. Thật là quá kích thích rồi, Diệp Viễn, thật sự là quá kích thích. Long Tiểu Thuần đã sớm quên mất sự lo âu lo lắng vừa rồi, vẻ mặt tràn ngập hưng phấn. Tiểu Thuần, ngươi còn muốn chơi đùa không? Diệp Viễn cười nói. Muốn, Diệp Viễn, chơi thế nào đây? Long Tiểu Thuần vỗ tay khen hay. Phản ứng của nàng đúng là không giống như là người bình thường. Nếu là người khác ở thời điểm này, nhất định sẽ trợn mắt lên mắng Diệp Viễn một trận. Đến lúc nào rồi mà còn muốn chơi? Thế nhưng Long Tiểu Thuần cứ nghe thấy chơi đùa, lập tức liền phấn khích lên. Vậy thì được, từ giờ trở đi, bất luận cái gì người cũng phải nghe theo ta. Nếu như gia hỏa này dám đến phục kích ta, thì phải chuẩn bị tốt, bỏ ra cái giá thê thảm đau đớn. Diệp Viễn híp mắt lại, đang đằng sát khí. Đầu của Long Tiểu Thuần gật giống như gà mổ thóc. Ngươi mau nói, tất cả sẽ đều nghe theo ngươi. Ngươi cứ yên tâm đi, ta vì để bù đắp sai lầm, ta sẽ dốc lực toàn lực ứng phó. Ngươi nói xem, chưa trò gì? Diệp Viễn cười đáp. Trời trốn tìm. Đại ca, từ từ này trốn vào bên trong vết nứt không gian, đây là muốn chơi trò trốn tìm với chúng ta đó. Một thiên tôn từng ba nói. Đồ ngu xuẩn, không biết tự lượng sức mình. Vùng không gian này chính là nơi ở của chúng ta. Hắn muốn chơi trò trốn tìm cùng với chúng ta ở cái nơi của chúng ta sao? Bản tôn thật sự là muốn xem là hắn chơi với ta, hay là ta chơi với hắn. Long Hỷ, Long Triệu, Long Minh, ba người các người dẫn đội đột tiến, chơi đùa một trận với tên tiểu tử này. Long Kiều cười lạnh nói. Nhận được lệnh của Long Kiều, ba người chắp tay cười. Đại ca cứ yên tâm đi, với nước không gian Ở nơi này chính là hoa viên nhà chúng ta. Cho dù tiểu tử kia có muốn chạy trốn cũng là không được. Chỗ không gian nơi này tầng tầng lớp lớp, vô cùng phức tạp. Đại bản doanh của Long Kiều chính là được thiết lập ở trong đó. Cho nên đối với bọn họ mà nói, nơi này quá quen thuộc. Diệp đi vào vùng vết nứt không gian này thì chẳng khác nào là tự chui đầu vào lưới. Ba người Long Hy lần lượt dẫn theo tiểu đội của mình bắt đầu đào ba thước đất, tiến hành tìm kiếm từng chút một đối với mảnh không gian này. Tiểu tử đó thật là lợi hại, chúng ta nhiều người như vậy thế mà lại không giết được hắn. Thủ của Minh Tâm nhất định là phải báo, để lão tử bắt được hắn ta nhất định là sẽ chém mắt thành muôn mảnh. Long Minh Tâm chính là thiên tôn từng một bị Diệp Viễn giết. Kết quả này khiến cho bọn họ rất uất ức. Nhiều người như vậy vây giết một mình Diệp Viễn, cuối cùng thế mà lại để cho hắn trốn thoát. Được rồi, tất cả mọi người cảnh giác một chút đi, nhất là đến những nơi có không gian trồng chất, cẩn thận hắn mai phục. Long Hy trầm giọng nói. Hắn đi theo Long Kiều có thể nói là trải qua hàng trăm ngàn trận chiến, cũng luyện thành một thân tính cách cực kỳ là cảnh giác. Mặc dù đây chính là đang ở trong nơi ở của mình, nhưng mà hắn vẫn giữ đầy đủ sự cảnh giác. Đột nhiên phía trước lóe lên một bóng người, không phải Long Tiểu Thuần thì còn ai vào đây? Lều lều, cái đám người xấu các người chứ, đi chết đi. Long Tiểu Thuần lúc này làm cái mặt quỷ, nói. Sắc mặt của Long Hy trầm xuống, đưa tay lên chém tới một đao. Long Tiểu Thuần kêu lên một tiếng khoái dị, thân hình lóe lên, đúng là biến mất không thấy đâu. Trong một chiêu đó, đột nhiên có một cỗ năng lượng chấn động kinh người, trực tiếp đánh một thiên tôn từng một nổ thành thịt vụn. Ngào, ngào châu! Hai mắt của Long Hy trợn lên, giận dữ hét. Ngào châu này chính là bộ hạ cũ của Long Hy, tình cảm giữa hai người rất sâu. Không ngờ được, thế mà lại bị Diệp Viễn giết chết ở ngay dưới mí mắt của mình. Vừa rồi một chiêu đó, rõ ràng chính là chân kiếm không minh. Không phải Diệp Viễn xuất thủ thì còn ai vào đây? Một chiêu chân kiếm không minh này đánh ra, cả mà không có một chút chấn động năng lượng nào, cho nên khó lòng phòng bị. Cộng thêm cho gia thần gia quỷ vừa rồi của Long Tiểu Thuần đã hấp dẫn đi lực chú ý của mọi người. Lần này đến ngay cả Long Hy cũng là không kịp phản ứng. Chỗ này, tại sao nơi này lại có một chỗ không gian trùng điệp? Vì sao? Vì sao chúng ta chưa có từng phát hiện chứ? Long Hy lúc này gầm thét. Hắn cẩn thận kiểm tra một hồi, vừa rồi ở chỗ Diệp Viễn bất ngờ đánh lén, đúng là có không gian ẩn nấp. Không gian ẩn nấp này chính là nơi bọn họ chưa từng phát hiện ra. Thế nhưng Diệp Viễn thế mà lại trốn ở chỗ đó, xuống tay với bọn họ. Nói cách khác thì Diệp Viễn hiểu rõ vết nứt không gian này hơn so với cái đám người bọn họ. Đuổi theo, lão tử cho dù là phải lật ngược cái vết nứt không gian này lên cũng phải tìm được ngươi. Trong cơn thịnh nộ, Long Hy bước chân đi vào vùng không gian trung điệp. Ở phía xa, một bóng người hiện lên. Long Hy không có phí hai lời, lập tức phi tới một đao. Thế nhưng, cái bóng người này lắc mình, nhẹ nhàng linh hoạt né tránh một đao, lại biến mất không thấy đâu. Sắc mặt của Long Hy trầm xuống quát lạnh. Đuổi theo! Cứ như thế, Long Hy xuyên qua với hết vết nứt trùng không gian trung điệp này đến không gian trung điệp khác. Đột nhiên, một tiếng thét thê thảm truyền đến. Sắc mặt của Long Hy biến đổi, cả kinh. Là tiếng của Long Bật. Tiểu tử kia, thế mà lại giết chết thiên tôn từng hai. Long Hy đại nhân, thì tiểu tử này quá quỷ kế đa đoan, hơn nữa thực lực lại rất mạnh. Chúng ta không thể nào đuổi tiếp như vậy nữa. Nếu như không, chúng ta sẽ bị tiêu diệt mất từng bộ phận. Thủ hạ liền nhắc nhở. Sắc mặt của Long Hy không ngừng biến chuyển, cuối cùng vẫn gật đầu. Thế nhưng đợi bọn họ muốn xuyên qua không gian tìm đường trở về thì bị ai phát hiện ra là mình đã lạc đường. Long Hy đại nhân, cái này sao có thể chứ? Chỗ này chính là địa bàn nhà chúng ta, thế mà chúng ta lại lạc đường. Một đám thủ hạ chấn kinh, bọn họ thế mà lại lạc đường ở ngay trước cửa nhà mình. Bọn họ cho rằng mình đối với nơi này đã rõ như lòng bàn tay. Thế nhưng sau khi bị Diệp Phiến dẫn đi vài phòng thì lại không có tìm được đường về. Long Hy híp mắt lại, cắn răng nói. Pháp tắc không gian của thiên tiểu tử này lợi hại hơn so với chúng ta tưởng. Hắn đã dẫn chúng ta vào trong không gian mê cung. Không gian mê cung, Vậy chẳng phải là chúng ta không gian được sao? Điều này sao có thể chứ? Nếu như là không gian mê cung thì bản thân hắn cũng làm sao ra ngoài được? Đám người nghe thấy tin tức này, sắc mặt ai nấy cũng đại biến. Không gian vốn là một thứ cực kỳ huyền ảo, phức tạp, hoàn toàn không đơn giản giống như nhìn bề ngoài. Nếu không, pháp tắc không gian cũng sẽ không được xưng là một trong những pháp tắc chí cao. Trong không gian, từng lớp lớp vốn đã là một mảng mê cung. Cường giả thiên tôn có thể vận dụng pháp tắc không gian, có điều chỉ là những thứ tương đối dễ hiểu. Chỗ chân chính tối nghĩa khó hiểu nhất thì bọn họ căn bản là không có cách nào chạm đến. Mà chỗ vết nứt không gian này càng phức tạp hơn rất nhiều so với thế giới bên ngoài, cho nên đám người Long Kiều trốn vào đây, cho dù là thiên đế tới cũng khó mà tìm. Không gian mê cung là cấp độ sâu nhất của không gian trùng điệp, tuy yếu ớt thế nhưng phức tạp. Long Hy đuổi theo Diệp Viễn ở trong cơn thịnh nộ, thế mà đã bất chi bất giác đi vào bên trong không gian mê cung. Cái này rõ ràng là một cái bẫy của Diệp Viễn. Bọn họ thế mà cũng không thể nào ngờ đến Diệp Viễn đi vào bên trong vết nứt không gian này lại giống như là cá vào biển, hiểu rõ như lòng bàn tay. Cửa nhà bọn họ lại biến thành nơi chôn bọn họ. Không cần phải gấp như vậy đâu, rất nhanh thôi, các người có thể là đi gặp đồng bạn của mình rồi. Đột nhiên, thân hình Diệp Viễn xuất hiện ở trong góc, vô cùng bất ngờ. Long Hy nhìn thấy Diệp Viễn, cắn răng nói: "Tiểu tử, ngươi cho rằng như thế thì đã có thể là giam giữ chúng ta sao? Bản thân nói cho ngươi biết, cho dù là không gian mê cung, dựa vào sự hiểu biết của chúng ta với vết nứt không gian, chỉ cần là tìm được phương hướng quen thuộc, nhất định là có thể đi ra." Diệp Viễn lại lắc đầu, lắc người nói: "Ta đã bao giờ nói là phải dùng không gian mê cung tới giam giữ các người chưa?" Con người của Long Hy co rút, cả giận nói: Người muốn làm gì?" Diệp Viễn cười đáp: "Ta muốn làm gì sao? Không phải là người đã đoán được sao? Không gian sụp đổ." Chỉ thấy Diệp Viễn dậm chân, đột nhiên hỗn độn thần nguyên bộc phát, thế mà vô số không gian trùng điệp lên nhau lại bắt đầu sụp đổ từng lớp một. Một cỗ năng lượng bạo ngược tùy ý dâng trào trong vết nứt không gian. Long Hy tức giận nói: Tiểu tử, người khiến cho không gian sụp đổ, người cũng là sẽ chết ở bên trong." Diệp Viễn cười: "Người suy nghĩ nhiều rồi. Sự hiểu biết của ta đối với pháp tắc không gian làm sao người có thể tưởng tượng được." "Không hay rồi, không gian sụp đổ." Cảm nhận được một cỗ năng lượng chấn động mãnh liệt, sắc mặt của Long Kiều đại biến. Bỗng nhiên, thân hình của hắn di động, dường như là trong nháy mắt đã đến trong khe không gian nào đó. Thế nhưng đã muộn rồi. Một khi không gian sụp đổ xảy ra thì giống như là quân bài domino, năng lượng chấn động sẽ càng ngày càng mạnh. Cho dù hắn là một thiên tôn từng bốn, một khi mà lâm vào trong đó cũng là thập tử vô sinh. Long Hy. Đột nhiên, trong lòng của Long Kiều đau đớn giống như tê tâm liệt phế. Trong những thủ hạ này, thời gian Long Hy đi theo hắn ta lâu nhất, tình cảm cũng sâu nhất. Long Kiều có nằm mơ cũng chẳng ngờ đến, đối mặt với sự vây quét của vô số cường giả thiên đế, thiên tôn bọn họ đều chạy thoát được, thế mà hôm nay lại chết ở đây. Chết ở trong tay một tiền tiểu tử mới bước vào thiên tôn. Có phải rất đau lòng không? Một bóng người xuất hiện trong hư không, các khuôn mặt đều là vẻ lạnh nhạt. Nhìn thấy Diệp Viễn, hai mắt Long Kiều đỏ ngầu, cắn răng nói: "Tiểu tử, ngày hôm nay bản tôn nhất định là sẽ xác người ra." Long Kiều lập tức nâng đao, chớp mắt đá lại tới. Đao mang cường đại, dường như xé rách không gian. Chỉ là thân hình của Diệp Viễn lóe lên một chút liền đã biến mất ở ngay trước mặt Long Kiều. Qua nhiều năm như vậy, người cùng với Ngao Húc cấu kết với nhau làm chuyện xấu, tàn sát biết bao nhiêu đồng tộc. Có bao giờ người nghĩ tới người nhà bọn họ cũng đau khổ như vậy? Ta không oán không thù với các người, có người lại muốn mai phục chúng ta. Nếu đã như vậy thì phải chuẩn bị tốt, sẽ bị ta trả thù. Yên tâm đi, trò chơi mới chỉ đã bắt đầu thôi. Diệp Viễn đi ra từ bên trong một không gian trùng điệp khác, trong lời nói tràn đầy vẻ lạnh nhạt. Trên tay đám người Long Kiều này dính đầy máu tươi, giết bọn họ, Diệp Viễn không có một chút nào áy náy. Nếu như không phải là hắn nhiều thủ đoạn thì ngày hôm nay đã chết ở trong tay của đám người này. Một khi Diệp Viễn nổi giận, hậu quả rất đáng sợ. Bây giờ, Long Kiều đã phải nếm quả đắng. Có điều, bây giờ trong lòng của Long Kiều nhiều hơn sự phẫn nộ, đó chính là muốn giết người cho sảng khoái. Hắn cầm đao truy sát Diệp Viễn. Đáng tiếc ở trong vết nứt không gian hắn vô cùng quen thuộc này, hắn cứ lại giống như là một con ruồi mất đầu, bị Diệp Viễn dẫn loạn chạy khắp nơi. Đột nhiên, hắn đi vào bên trong một vùng không gian trùng điệp, lại thấy được thi thể thuộc hạ mình. Đôi mắt không khỏi muốn nứt ra. Ngoài trừ một đội Long Hy bị diệt toàn quần, thì đội ngũ khác cũng đã bị hai người Diệp Viễn và Long Tiểu Thuần triệt để đánh tàn. Một đội ngũ vây giết mạnh mẽ, bây giờ lại từng người một lạc đàn. Dựa vào thực lực của Diệp Viễn, giết một thiên tôn lạc đàn cũng không có phải là cái việc gì khó. Một trận vây giết được thiết kế tỉ mỉ, cuối cùng thì lại biến thành một trận đơn phương tàn sát. Ở trong lòng của Long Kiều dì máu, những thiên tôn này đều là lão huynh đệ đi theo hắn đã mấy chục vạn năm, cùng nhau dại nắng dầm mưa, trải qua thời gian đầu đào liếm máu mới có được ngày hôm nay. Không ngờ phải mà tất cả lại chết ở cái nơi cửa nhà của chính bọn họ. Như Diệp Viễn thường nói, cuối cùng thì hắn cũng cảm nhận được tư vị đau khổ là như thế nào. Long Kiều có một thần thực lực mạnh mẽ, thế nhưng ở trong vùng vết nứt không gian này, các bạn không có chỗ nào phát huy. Đao của hắn ta vừa mới nhấc lên thì Diệp Viễn đã biến mất không thấy đâu. Có điều, qua thời gian chừng khoảng nửa ngày, 17-18 thiên tôn Long Kiều dẫn tới đã chỉ còn lại rải rác vài người. Diệp Viễn, người đi ra đây, có bản lãnh đường đường tránh tránh đánh với ta một trận. Long Tiểu gầm thét lên với hư không. Lão đại. Đột nhiên, sau lưng quán vang lên một thanh âm. Long Kiều quay đầu nhìn lại, thấy Long Triệu hai mắt đỏ bừng. Ánh mắt của hắn không phải là giết đến đỏ bừng, mà chính là đã khóc đến đỏ bừng. Từ người lão huynh đệ chết đi, khiến cho Long Triệu vô cùng đau đớn. Long Triệu, cuối cùng thì cũng tìm được người rồi. Người đi theo ta, tuyệt đối đừng có rời đi. Được khi tìm được cái tiền tiểu xúc sinh kìa, người cùng với ta cùng nhau phối hợp, nhất định là có thể giết chết được hắn. Long Kiều nghiến răng nghiến lợi nói. Long Triệu đỏ mắt nói. Lão đại, còn đánh nữa sao? Đầu hàng đi. Ánh mắt của Long Kiều phát lạnh, âm thanh lạnh lùng. Chết nhiều huynh đệ như vậy, ngươi để bảo ta đầu hàng sao? Ngày hôm nay không chém tiểu tử kia thành trăm mảnh, Long Kiều ta thề sẽ không làm người. Nhưng mà chúng ta căn bản là không có tìm thấy được hắn. Hắn hiểu rõ mảnh không gian này giống như lòng bàn tay, thậm chí ngay cả từng không gian sâu nhất cũng là tới lưu tự nhiên. Phá tắc không gian của hắn ta ít nhất cũng phải đạt đến cấp 6. Long Triệu đã không còn cách nào khác. Đáng sợ không phải là đối thủ mạnh mẽ, mà là người căn bản không có tìm được đối thủ. Đến bóng dáng của đối phương còn không bắt được thì đánh thế nào được? Sao mà của Long Kiều cũng tái nhợt đi. Bỗng nhiên, thân hình của Diệp Viễn lóe lên. Âm thanh của hắn lạnh lùng nói. Đuổi theo. Vụt, không gian biến ảo. Trước mặt sáng tỏ, rõ ràng. Nơi này, hoa đào nở rộ, dòng suối nhỏ chảy chậm chậm. Mục đồng trong thôn vui đùa ầm ĩ. Đúng là một chỗ thế ngoại đào nguyên. Ở phương xa, Long Tiểu Thuần đang chơi đùa với mấy đứa trẻ vui vẻ đến quên cả trời đất. Nhưng mà, sắc mặt của Long Kiều lại điên cuồng thay đổi. Hắn gắt gao nhìn bóng dáng Diệp Viễn trên không lơ lửng, đứng ở nơi xa, lạnh giọng nói. Tiểu tử, ngươi muốn làm gì vậy? Ánh mắt Diệp Viễn liếc nhìn thôn xóm, trong mắt lóe lên vẻ nhu hòa. Đầu hàng đi. Diệp Viễn thản nhiên nói. Diệp Viễn xuyên qua hư không, trong lúc vô tình đã phát hiện ra nơi này. Thế hắn mới biết, hóa ra đây chính là hang ổ của đám người Long Kiều. Diệp Viễn cũng không ngờ, đám người Long Kiều ở bên ngoài phóng hỏa cướp của giết người, không việc ác nào không làm, vì lại là vì cái chỗ thế ngoại đào nguyên này. Vốn dĩ Diệp Viễn định trực tiếp hồ chết đám người Long Kiều ở bên trong hư không. Dựa vào tạo nghệ pháp tắc không gian của Diệp Viễn, cho dù không giết được Long Kiều thì những người khác hắn vẫn có niềm tin. Cho dù là Thiên Kiều, Thiên Tôn từng bà bị Diệp Viễn đánh lén thì cũng khó mà giữ được mạng sống. Có điều, bây giờ hắn đã thay đổi chủ ý. Tay Long Kiều này cầm đào run khẽ. Rõ ràng nội tâm của hắn ta đang dãy giụa. Lão đại, từ bỏ đi thôi, chúng ta không có phần thắng. Lâm Triệu đỏ mắt nói. Lâm Kiều nhìn Diệp Viễn, cắn răng. Ta làm sao biết, sau khi mà đầu hàng, hắn ta sẽ không cố hạ sát thủ. Diệp Viễn cười. Nếu như ta muốn hạ sát thủ, bây giờ cũng không phải là cục diện như vậy đâu. Còn người Lâm Kiều có rút, lập tức hiểu rõ ý của Diệp Viễn. Nếu như Diệp Viễn là kẻ lạm sát người vô tội, hoặc là kẻ tâm tư độc ác, bây giờ hẳn là sẽ lấy mạng của phụ nữ trẻ em ở đây để mà áp chế, chứ không phải là yên lành đứng ở chỗ này nói chuyện. Rõ ràng uy hiếp trực tiếp thế này càng có tác dụng hơn. Đầu tiên mấy bóng người xuất hiện là đám người lòng mình. Bọn họ thấy cảnh này lập tức sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Thế mà Diệp Viễn lại tìm được nơi ở của bọn họ. Nơi ở của bọn họ cực kỳ kín đáo, nhiều năm như vậy rồi chưa có bao giờ bại lộ. Không ngờ được là lại bị Diệp Viễn tìm thấy. Lão đại. Long Minh có chút miệng đắng lưỡi khổ. Bỗng nhiên, cổ tay của Long Kiều buông lỏng. Thanh âm đoạn đào trầm thấp rơi xuống, kèm một tiếng, đến cắm vào bên trong bùn đất. Long Kiều trực tiếp quỳ xuống trước mặt Diệp Viễn, cắn răng nói. Long Kiều có mắt như mù, không có thấy được Thái Sơn. Mạo phạm đến Long Tử đại nhân, xin đại nhân hãy trách phạt. Chỉ vọng đại nhân giơ cao đánh khẽ, tha cho đám người thôn Nguyên Long. Nói rồi, Long Kiều trực tiếp phong cấm khí hải, biến thành một phế nhân. Thấy Long Kiều như vậy, những người khác cũng không còn ý chí chiến đấu, nhao nhao liền ném binh khí, quỳ xuống trước mặt Diệp Viễn. Xin đại nhân giơ cao đánh khẽ, chúng ta nguyện thỉnh tội. Trại Tử Long, một đám thiên tôn chi tử đã chờ xuất phát. Hai người vây quanh một thanh niên tuấn mỹ, thái độ có chút khiêm tốn. Dựa vào thực lực của Vũ Huynh, trận chiến Long Tử này nhất định là sẽ rực rỡ hào quang. Người nói chuyện chính là Long Chính Ngao Húc dẫn đến. Không sai, Vũ ca ở trong thế hệ trẻ của trại Tử Long chúng ta đã không có địch thủ nữa. Cũng chỉ có những người ở trên núi Thiên Long xuống mới có tư cách làm đối thủ của hắn. Đây là một người Thiên Long chi tử khác của trại Tử Long, tên là Ngao Tùng. Long Tiểu Thuần không có ấn ký Thiên Long, nhưng thân phận của nàng đặc thù nên lần này đặc biệt tham gia trận chiến Long Tử. Trại Vũ Long kia ngạo mạn như vậy, thế mà đến bây giờ vẫn còn chưa đến. Long Chính ngử lạnh. Hàn huyên vài câu, Ngà Vũ liếc mắt ra hiệu với Ngao Húc. Hai người tìm một nơi yên tĩnh, khẽ bàn luận. Nghị thúc, tiểu tử kia thật sự lợi hại giống như người nói. Ngà Vũ cau mày. Sao chỉ có lợi hại? Người suy nghĩ một chút đi. Thánh Tổ Đại Thế Tử là cái người thế nào? Người có thể khiến cho hắn chính miệng phong thánh, làm sao có thể bình thường? Nếu như bỏ mặc hắn trưởng thành, tự là nhất định là sẽ trở thành kẻ địch lớn của người. Ngao Húc nói. Sự biến thái của Diệp Viễn, Ngao Húc đã sớm nói cho Ngao Vũ nghe. Chỉ là loại lời nói này luôn cho người khác cảm giác mơ hồ, cho nên hắn vẫn không muốn tin. Ngao Vũ tâm cao khí ngạo, bình thường căn bản không để người cùng thế hệ vào trong mắt. Bây giờ đột nhiên xuất hiện một người so với hắn còn biến thái hơn nữa, đương nhiên là trong lòng của hắn ta cảm thấy khó chịu. Có điều Ngao Vũ cũng biết, đối với những chuyện như thế này, Ngao Húc sẽ không có lừa gạt. Người chắc chắn là hắn ta không tới được nữa sao? Mắt của Ngao Vũ sáng lên hỏi. Ngao Húc cười. Thực lực của Long Kiều người cũng đã biết rồi. Cho dù hắn ta là Thiên Long chi tử thì cũng chỉ là một thiên tài chưa có trưởng thành thôi. Ở trong tay của Thiên Tôn từng bốn, làm sao mà có thể sống? Huống chi những thủ hạ của hắn, cả đám đều cực kỳ là hung mãnh. Cho dù là Đỉnh Phong Thiên Tôn từng ba gặp được cũng chỉ có cách nuốt hận thôi. Ngà Vũ nghe xong cũng mỉm cười nói. Nhị thúc làm việc không kẽ hở, trừ bỏ một đại họa giúp ta. Nhị thúc yên tâm đi, tương lai ta bước vào núi Thiên Long, nhất định là sẽ không có quên ân của nhị thúc. Trong lòng của Ngao Húc vô cùng đắc ý, nhưng trên mặt lại cười nói. Tiểu tử nhà người này còn khách khí với nhị thúc như vậy làm gì? Một đoàn người đã đợi đến mất kiên nhẫn, bỗng nhiên có người đến nó báo, nói là sơn mạch Vân Thiên gần đây phát hiện ra tung tích của Kiều Phỉ, rõ ràng là đã trải qua một trận đại chiến, trong đó còn để lại khí tức nhân tộc. Sợ rằng Thiên Long Chi Tử Diệp Viễn và Long Tiểu Thuần đã bị giết. Mọi người đều biết Diệp Viễn là Thiên Long Chi Tử, nhưng khí tức nhân tộc ở trên người lại nặng nhất. Vậy thì khí tức này nhất định là hắn để lại. Lời này vừa nói ra khiến cho toàn bộ trại Tử Long chấn kinh. Thiên Long Chi Tử bị giết tương đương với Long Chủ Thiên Trại bị giết, đó chính là một chuyện lớn. Ngao Húc nghe được tin này, sắc mặt hoàn toàn thay đổi, đấm tay dậm chân nói: Tại sao lại có thể như vậy? Cái này đều là tại ta. Nếu như không phải là ta đưa bọn họ vào sơn mạch Vân Sơn, bọn họ cũng sẽ không có gặp phải đám người Kiều Phỉ hùng hằng độc ác kìa. Vẻ mặt của Ngao Húc lúc này ảo não, tràn đầy thần sắc xấu hổ, hổ thẹn bị phẫn. Không thể không nói, kỹ năng diễn xuất của hắn ta thuần thục như mây trôi nước chảy. Chuyện này đương nhiên trách nhiệm của hắn ta là lớn nhất, nhưng nhìn bộ dáng của hắn ta, những người khác cũng đúng là không có tiện trách cứ. Long chủ trại Tử Long nhíu mày, không biết đang suy nghĩ điều gì. Húc hộ pháp, loại chuyện này ai cũng không có muốn nhìn thấy, người cũng đừng có nên quá tự trách. Đúng vậy, Húc hộ pháp, chuyện này cũng không cần là cái điều mà người mong muốn, tất cả chỉ đều là do cái lũ Kiều Phỉ. Một đám người nhìn Ngao Húc khóc đến mức thương tâm, tất cả đều đi lên an ủi. Ngao Húc lau nước mắt, đi đến trước mặt Long chủ, trực tiếp lên quỳ xuống, bi phận nói: Long chủ, Ngao Húc xin được đi vào sơn mạch Vân Thiên, tiêu diệt toàn bộ lũ Kiều Phỉ. Lần này, cho dù là mất 10 vạn năm, lão phu cũng phải giết hết cái đám người đó. Long chủ thâm sâu nhìn hắn ta, thở dài một tiếng: Bỏ đi. Chuyện này cũng không phải là điều mà người mong muốn. Kiều Phỉ cực kỳ là giả hoạt, cho dù thiên đế đến cũng vô dụng thôi. Chuyện này, bản chủ sẽ thỉnh tội với núi Thiên Long. Mặc dù Long chủ có chút hoài nghi, nhưng mà chuyện này không có bằng chứng, hắn cũng không dễ ăn không nói có, lập tức liền định tội Ngao Húc. Có điều, chuyện này đúng là rất kỳ quặc. Long chủ, chuyện này, hy vọng Long chủ cho Ngao Húc một cơ hội lấy công chuộc tội, báo thù cho Diệp Long Tử cùng với Long Tiểu Thuần. Ngao Húc vẫn bi phẫn như trước nói: Ồ, xảy ra cái chuyện gì vậy? Thế nào Ngao Húc thiên đế lại muốn báo thù cho ta? Long chủ đang muốn nói thêm thì đột nhiên trong hư không xuất hiện hai người trẻ tuổi. Ngao Húc nghe xong thanh âm này, hai mắt trợn tròn giống như thấy quỷ, cả kinh. Người thế mà lại không sao? Nga Vũ nhìn thấy đối phương, sao còn có thể không rõ là ai? Ánh mắt của hắn ta nhìn Diệp Viễn chằm chằm, giống như là muốn nhìn thấu người này. Diệp Viễn cười chế nhạo: Ta không sao. Dường như là Ngao Húc thiên đế người rất thất vọng. Sự khiếp sợ trong lòng của Ngao Húc căn bản không có thể nào dùng ngôn từ tới diễn tả. Chỉ là một thiên tôn từng một, thế mà lại có thể sống sót ở dưới vòng vây của Long Kiều. Chuyện này thật sự là quá không thể nào tưởng tượng. Thực lực của đám người Long Kiều hắn ta biết rõ, đừng nói là thiên tôn từng một, cho dù có là thiên tôn từng bốn cũng đừng có hòng sống sót trở về. Nếu không, trại Tử Long nhiều cường giả thiên đế như vậy, thì vì sao Long Kiều chỉ là một thiên tôn từng bốn vậy mà còn có thể sống sót đến bây giờ? Đương nhiên là trong đó có sự giúp đỡ của Ngao Húc, thế nhưng thực lực của bản thân bọn họ cũng là chiếm nguyên nhân chủ yếu. Nhưng mà bây giờ tình huống là như thế nào vậy? Rất nhanh, Ngao Húc phản ứng, lung tung nói: À, cái này sao có thể chứ? Diệp Long Tử người có thể bình an trở về, bạn ấy vui mừng còn là không có kịp đây. Sau đó, ta và Long Chính cũng là đi tìm các người, nhưng mà khi đó các người đã không còn có ở đó nữa. Diệp vẫn như cười như không nói: Ngao Húc thiên đế đi tìm chúng ta là muốn xác nhận xem chúng ta đã bị giết hay chưa, không có phải như vậy sao? Ngao Húc nghe phải biến sắc, nói: Người nói vậy là có ý gì? Diệp Viễn cười: Ta có ý gì? Chẳng lẽ là người còn không rõ? Những năm này, người sẽ khiến đám người Long Kiều phóng hỏa cướp của giết người, không tội ác nào không làm, phạm vào một đống tội ác. người mà chính là kẻ cầm đầu phía sau lưng đám người Long Kiều. Nói đến vế sau, trong lời nói của Diệp Viễn dần dần chuyển sang lạnh lẽo, thanh âm mang theo sự tức giận. Cái gì? Lão đại phía sau Kiều Phỉ lại là Ngao Húc Thiên Đế? Chuyện này sao có thể chứ? Chắc không phải là tiểu tử này điên đấy chứ, thế mà lại đi vu khống Ngao Húc Thiên Đế. Đúng như vậy, bình thường Ngao Húc Thiên Đế ở trong trại thiện chí giúp người, là cường giả thiên đế bình dị gần gũi nhất, sao lại có thể là lão đại của bọn Kiêu Phỉ? Cho dù hắn là Thiên Long Chi Tử thì cũng không có thể nào chỉ hiêu lại nói là ngựa chứ, đồ trắng thay đen. Một phiến đá nhỏ dấy lên ngàn ngọn sóng. Lời nói của Diệp Viễn khiến cho đám người nghị luận mãnh liệt. Đương nhiên, càng nhiều hơn đó là không tin. Cái tên Ngao Húc lúc này đúng là rất giỏi ngụy trang, bình thường danh tiếng ở trong trại rất tốt. Cho nên khi Diệp Viễn nói ra những lời này, mọi người đều cảm thấy Diệp Viễn là càng cố tình gây sự. Diệp Long Tử, đây là cái chuyện buồn cười nhất mà bản đế đã từng nghe. Người cũng nghe thấy rồi, cách làm người của Ngao Húc ta, tất cả mọi người đều rõ, sao có thể là người đứng đầu, đứng sau Kiều Phỉ? Ngao Húc cười to nói. Diệp Long Tử, mặc dù là thân phận của người cao quý, nhưng Ngao Húc chính là thiên đế của trại tự lòng ta, thân phận cũng cao quý, không có thể nào khinh nhờn. Nói loại lời này thì phải lấy ra bằng cớ rõ ràng. Long chủ vẫn luôn trầm mặc, bỗng nhiên mở miệng. Diệp Viễn xuất hiện khiến cho hắn ta cũng có chút bất ngờ. Chút thực lực ấy vậy mà lại có thể trốn thoát khỏi đám Kiều Phỉ, không thể không nói là thực lực của Diệp Viễn đã không tệ. Đương nhiên, sợ rằng càng nhiều hơn chính là may mắn mà thôi. Đám người Long Kiều này giả hòa tới không có bóng dáng, đi không thấy dấu vết, hơn nữa thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn. Thủ hạ của hắn phái đi chỉ có một người nào sống sót trở về. Cho dù là Thiên Long Chi Tử, chết ở trong tay của bọn chúng cũng không ít. Không ngờ được lần này thế mà lại để cho người Thiên Long Chi Tử này chạy thoát. Diệp Viễn nhìn Ngao Húc cười nói, hình như người rất đặc ý, có phải là cho rằng ta không có làm gì được người, có đúng hay không? Ngao Húc hừ lạnh. Diệp Long Tử, bản đế gọi người một tiếng Long Tử là xuất phát từ lòng tôn kính với núi Thiên Long, nhưng mà người lại vu khống bản đế sẽ không bỏ qua. Thiên đế tuyệt không thể nhục. Ngao Húc nói lời chính nghĩa, giống như Diệp Viễn mới là kẻ ác. Ngờ chỗ này đều biết cách làm người của Ngao Húc, tất cả cảm thấy Diệp Viễn đây chính là đang cố tình gây sự. Diệp Viễn lại lắc đầu bật cười. Xem ra, người chính là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Long chủ Tử Long, không biết mưu sát Thiên Long Chi Tử sẽ bị tội gì? Ánh mắt của Long chủ lấp lóe, chậm rãi nói. Mưu sát Thiên Long Chi Tử, đáng chém. Có điều, thân phận thiên đế cao quý, dựa theo quy củ của núi Thiên Long, khi giáng chức, nhốt vào bên trong từng hài của Long Nhãn Động. Ánh mắt của Diệp Viễn sáng lên. Từng hài Long Nhãn Động, cường giả thần bí kia chắc là ở trong đó đi ra. Có điều, hắn đoán sai, bạch giấm không phải là từ từng hài, mà chính là ở chỗ sâu hơn. Sắc mặt của Ngao Húc trầm xuống, nói, Diệp Viễn, Bồ Tát Bùn cũng có 3 phần hỏa khí, người liên tục khiêu khích, chỉ hưu bảo ngựa, rốt cuộc là muốn thế nào? Chắc người cho rằng có thân phận Thiên Long Chi Tử thì có thể là muốn làm gì thì làm sao? Diệp Viễn cười đáp, ai, chó gấp đến nhảy tường rồi sao? Không vội, không vội, nào nào, cả một chút lã bằng hữu đi. Nói rồi, hư không động lên, mấy bóng người rơi xuống. Mấy người này chắp hai tay sau lưng, quỳ sạp xuống trước mặt mọi người, nhưng vẻ mặt vẫn kiêu ngạo. Nhìn thấy mấy người này, sắc mặt của Ngao Húc điên cuồng thay đổi. Long Kiêu, là Hoạt Diêm Vương Long Kiêu, hắn thế mà lại bị phong khí hải sao? Cái này không thể nào, Hoạt Diêm Vương Long Kiêu là nhân vật thế nào chứ? Làm sao mà lại có thể bị ăn bắt? Hóa ra, hắn không phải là trốn thoát khỏi tay của Long Kiêu, mà là bắt được người này. Đã nhiều năm như vậy rồi, trải từ Long phái ra không biết bao nhiêu thiên đế, thiên tôn, cũng không thể nào làm gì được hắn ta. Thế mà bây giờ lại bị một tiểu tử thiên tôn từng một bắt. Mấy người từ trong hư không rơi xuống chính là đám người Long Kiều. Cường giả trong trại Từ Long ai nấy đều vô cùng khiếp sợ. Đám người Long Kiều này giết người như ngoé, không việc ác nào không làm, gây hại nhiều năm cho trại Từ Long. Về để bắt được đám người Long Kiều này, trại Từ Long đã phải hao phí không biết bao nhiêu những nhân lực vật lực, thế nhưng đều trắng tay trở về. Ngày hôm nay, thế mà nhóm người này lại bị một diệp viễn nhỏ nhỏ tiêu diệt, bọn họ làm sao có thể không khiếp sợ. Thế nhân này đều biết thiên tôn cảnh rất khó chiến đấu vượt cấp, thiên tôn từng hai đối với thiên tôn từng một dường như chính là nghiền ép. Cho dù là người có thiên phú vô song, chiến lược gặp trời, có thể dựa vào thiên tôn từng một chiến thắng được thiên tôn từng hai, nhưng mà đối mặt với thiên tôn từng ba căn bản là không có phần thắng. Thế nhưng Long Kiều chính là thiên tôn từng bốn, là một siêu cấp cường giả trung kỳ thiên tôn. Cường giả như vậy thế nào lại bị Diệp Viễn bắt? Gặp lão bằng hữu không có chào hỏi một chút sao? Diệp Viễn nhìn Ngao Húc cười nhưng không cười nói. Trong lòng của Ngao Húc chấn động mãnh liệt, hắn căn bản là không có ngờ được Diệp Viễn sẽ bắt được người này. Dựa vào thực lực của Diệp Viễn có thể trốn thoát trong khỏi lòng bàn tay của đám người này đã là may mắn lớn bằng trời, làm sao mà có thể bắt Long Kiều. Nhưng mà Diệp Viễn đã làm ra chuyện hắn không thể nào tưởng tượng được. Rốt cuộc Ngao Húc cũng biết sức mạnh của Diệp Viễn ở đâu. Có điều hắn sao có thể ngồi chờ chết. Chả hỏi cái gì, Long Kiều làm nhiều chuyện ác, gây hại một phường, Diệp Long Tử có thể bắt lấy hắn thì đúng là không có gì tốt hơn. Diệp Long Tử, ta biết là người bất ngờ bị Long Kiều tấn công cho nên hoài nghi ta, nhưng mà Ngao Húc ta cảm đoàn đây chính là chỉ là trùng hợp. Ngao Húc này không có hổ danh là cáo già, một câu nhẹ nhàng liền đã rũ sạch quan hệ. Hai mắt Diệp Viễn nhíu lại, cười nói. Ồ, chỉ là trùng hợp sao? Long Kiều, người nói cho Ngao Húc nghe đi, chuyện này có phải là trùng hợp không? Long Kiều chậm rãi ngẩng đầu, nhếch miệng cười một tiếng. Vết đau trên mặt càng thêm dữ tợn hơn. Diệp Long Tử, đương nhiên chuyện này chỉ là trùng hợp. Long Kiều ta là thân phận thế nào, làm sao có thể quen biết cường giả thiên đế? Tiểu tử, ta không biết là người đang mưu tính chuyện gì, thế nhưng mà người muốn dùng ta tới hãm hại người khác thì đừng có hỏng. Vẻ mặt của Long Kiều ngạo nghễ nói. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người đều suy tư. Trong lòng Ngao Húc càng là nở hoa. Hắn không chế đám người Long Kiều này không phải là ngày một ngày hai, đương nhiên trong lòng có điểm nắm rõ. Long Kiều là cái người thông minh, chỉ khi đầu óc của hắn hỏng rồi mới có thể bán đứng mình. Nếu như không, Thôi Nguyên Long sẽ bị hủy diệt triệt để. Diệp Viễn biến sắc mặt, ca giận nói. Long Kiều, lúc trước người không có nói với ta như vậy, người là muốn đùa bỡn ta sao? Vẻ mặt của Long Kiều kiên ngạo, cười lạnh. Trước đó ta đã nói gì với người sao? Ta không biết người có ân oán gì với vị đại nhân này. Mặc dù Long Kiều ta giết người vô số, thế nhưng xưa này không có bao giờ làm quân cờ cho người khác. Người muốn lợi dụng ta, không có cửa đâu. Vẻ mặt của Diệp Viễn bàng hoàng, dần dần hét lên. Long Kiều, ta giết người. Trong cơn thịnh nộ, Diệp Viễn đánh ra một trường, lập tức là muốn giết chết Long Kiều. Long Kiều nhẹ nhàng phất tay áo, một cơn lốc phá không mà lao đến, trực tiếp liền đánh bay Diệp Viễn đi. Diệp Long Tử, Long Kiều này gây hại cho trại Từ Long đã nhiều năm, không thể nào cứ giết đi như vậy. Người có thể bắt được hắn, bà chủ vô cùng cảm kích. Nhưng mà người muốn giết hắn thì không có được đâu. Người đâu, áp giải Kiều Phỉ này xuống, đợi xử lý. Long chủ lúc này thản nhiên nói. Trong lòng Ngao Húc vô cùng đắc ý, lại làm ra một bộ dáng là cái người hiền lành, thản nhiên nói. Diệp Long Tử, giữa người cùng với ta chỉ là hiểu lầm thôi. Bản đế không bảo vệ tốt người và Long Tiểu Thuần, đó chính là lỗi của bản đế. Bản đế thỉnh tội với người. Người, cái tên nhà ngươi thật là dối trá. Rõ ràng là ngươi đã chỉ điểm bọn chúng, bây giờ lại cố tình giả làm người tốt. Cái tên xấu xa này, thế mà ta còn tin tưởng ngươi. Long Tiểu Thần ở một bên tức đến mức thở hổn hển, ngáo thở dài. Bỏ đi, hiểu lầm của hai vị với ta quá sâu, bản đế cáo tử. Nói rồi, thân hình của Ngao Húc lóe lên, lập tức biến mất không thấy đâu. Làm chủ thản nhiên nói, vì biến cố hôm nay ở trong trại, chuyện lên đường sẽ tạm hoãn 3 ngày. 3 ngày sau, tất cả Long Tử sẽ đi về núi Thiên Long. Diệp Long Tử, ngựa lại trong trại trước đi. Chẳng ai ngờ được chuyện này lại diễn biến thành tình trạng thế này. Diệp Vân khí thế bùng hùng hổ mà đến, cuối cùng thì lại thành một chuyện cười. Trở lại chỗ ở, ánh mắt của Ngao Húc sáng lên, cười lạnh. Tiểu tử, ngươi lại muốn đấu với bản đế, vẫn là còn sớm 1 vạn năm. Có điều, cái nhóm người Long Kiều này không giữ lại được, Long chủ giữ bọn họ để chậm chế, sợ rằng sẽ sinh biến. Hết tập 376. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe chuyện. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.